Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, thứ 357 chương Long Nhi, chúng ta ly khai nơi này đi. Nói xong lời này, Dạ Quân Dực vừa giống như là nghĩ đến cái gì đó. Con ngươi sáng ngời, vẻ mặt chờ mong vui mừng, đừng không phải là bởi vì, trong lòng ngươi có ta. Cho nên, mới có thể liếc mắt một cái nhận ra ta tới. Ngạch nghe thấy Dạ Quân Dực lời này, Lạc Đồng Đồng khóe miệng không khỏi một trừu. Lập tức, không chút nào keo kiệt hướng Dạ Quân Dực ném một cái liếc mắt hậu. Mới tức giận mở miệng nói, ngươi đừng tự kỷ, ai trong lòng có ngươi, sẽ biết là ngươi, không chỉ là bởi vì ngươi ống tay áo gian anh một túc hoa. Càng bởi vì, trước ngươi cũng là dùng mặt nạ kỳ nhân. Ta xem ngươi thân hình liền biết là ngươi. Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, Dạ Quân Dực nguyên bản rạng rỡ sinh huy con ngươi lập tức một a môn sơ dường như vừa mới châm ngọn. Nến, bị trong nháy mắt dập tắt tựa như, con ngươi chung, càng không chút nào che giấu thất lạc, buồn bã, nga, thì ra là thế, nói đến đây nói. Dạ Quân Dực sắc mặt buồn bã, chán gian, càng bị lây mấy phần bi ai ý. Thấy vậy, không biết thế nào, Lạc Đồng Đồng trong lòng bắt đầu có vài phần khó chịu. Tuy nói, Dạ Quân Dực người này, vẫn cùng Dạ Quân Minh là đối thủ một mất một còn. Trước đây, càng đem nàng xem cờ, lừa gạt nàng, thế nhưng về sau, nàng còn là nhìn ra được, Dạ Quân Dực là đúng nàng là để ý. Cho nên hiện tại, nhìn thấy Dạ Quân Dực trên mặt buồn bã thất lạc mô dạng, Lạc Đồng Đồng trong lòng có vài phần không thoải mái. Chỉ là rất nhanh, Lạc Đồng Đồng vừa giống như là nghĩ đến cái gì đó. Đôi mắt đẹp đảo qua, cấp tốc thay khởi bốn phía. Chỉ thấy ở đây, cũng không biết là địa phương nào. Chỉ thấy bọn họ chu vi, đều là kia chi lá tươi tốt năm chọc trời đại thụ. Đại lý quanh năm như xuân, cho nên ở đây cây cối, lớn lên đô so với địa phương khác hảo. Ngẩng đầu nhìn khởi, chỉ thấy cành cây to lá tươi tốt, răng khắp nơi, đem trên đỉnh ánh trăng đô hoàn toàn che chắn. Về phần mấy phần ánh trăng thấu tiến vào, đem bốn phía sấn được âm âm u u. Ban đêm rừng cây, là nguy hiểm nhất, Lạc Đồng Đồng tràn đầy thể hội. Hơn nữa, hiện tại cũng không biết Dạ Quân Minh ở nơi nào. Hắn có thể hay không truy đến nơi đây, tìm được nàng đâu, trong lòng suy nghĩ. Lạc Đồng Đồng môi đỏ mọng mở ra, liền thẳng tắp chống lại Dạ Quân Dực trong mắt, mở miệng dò hỏi, Dạ Quân Dực, ngươi bắt ta tới nơi này, rốt cuộc muốn làm cái gì? Đối mặt với Lạc Đồng Đồng đầy tức giận dò hỏi, Dạ Quân Dực trên mặt dùng mình, nhìn phía Lạc Đồng Đồng ánh mắt, đạo bất tận nghiêm túc, Long Nhi, chúng ta ly khai nơi này đi. Dạ Quân Dực mở miệng, tuy là dò hỏi, chỉ là... Ở hắn kia kiên định nghiêm túc trong ánh mắt, Lạc Đồng Đồng đã nhìn thấu. Hắn đây là hạ quyết tâm muốn dẫn nàng đi. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng trong lòng căng thẳng, cơ hồ là không hề nghĩ ngợi. Liền lắc đầu nói, bất, ta sẽ không đi theo ngươi. Lạc Đồng Đồng mở miệng, ngữ khí kiên định, không chút khách khí, một tia thương lượng ý tư cũng không có. Nghe nói, Dạ Quân Dực tốt lắm nhìn chân mày lập tức một túc. Nhìn phía Lạc Đồng Đồng ánh mắt, đầy bi ai, khổ sở, và đạo bất tận tức giận. Vì sao? Chẳng lẽ, bởi vì Dạ Quân Minh sao? Dạ Quân Dực mở miệng, lời nói ra, cơ hồ là dùng giống. Kia nhìn phía Lạc Đồng Đồng ánh mắt, cơ hồ muốn phun lửa tựa như, đối mặt với dường như tức khắc bị chọc tức hùng sư nam. Lạc Đồng Đồng sắc mặt đạm nhiên, chút nào bất sợ hãi. Đem kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn vừa nhấc, Lạc Đồng Đồng kia trong suốt mỹ lệ trong con ngươi, đều là kiên định và nghiêm túc. Ngươi nói đúng, cũng là bởi vì Dạ Quân Minh, ta yêu hắn, cho nên, ta tuyệt đối sẽ không đi theo ngươi. Nói đến đây, Lạc Đồng Đồng vừa giống như là nghĩ đến cái gì đó. Nhìn phía Dạ Quân Dực ánh mắt, bị lây mấy phần bất đắc dĩ và thở dài. Còn có... Ngươi cũng không cần vọng tưởng cùng Dạ Quân Minh tranh đoạt hoàng vị. Chuyện của ngươi, ta đều biết, bây giờ, ngươi lẻ loi một mình. Chẳng lẽ như ngươi vậy, còn muốn kia đem long ỷ sao? Chẳng lẽ, ở tính mạng của ngươi chung, kia đem long ỷ, thực sự quan trọng như thế? Quan trọng đến, hủy diệt nhân sinh của ngươi. Dạ Quân Dược, nếu là như vậy, ta thật thay ngươi cảm thấy đáng thương. Lạc Đông Đông càng nói càng kích động, bởi vì, nàng không rõ, vì sao người người đều muốn tranh đoạt kia đem long ỷ. Vì kia đem long ỷ, khiến cho cốt nhục tương tàn, tàn nhẫn vô tình, trở nên cũng không tượng nguyên lai chính mình. Dạ Quân Minh là hoàng đế, hắn ngồi ở đó đem long ỷ mặt trên, nàng cũng thấy không được hắn cao hứng biết bao nhiêu. Nàng chỉ biết là, Dạ Quân Minh mỗi ngày đều bị rất nhiều quốc gia đại sự ép tới không thở nổi. Đã nghĩ len lén lười, cũng là xa xỉ, mà Dạ Quân Dực đâu? Vì kia đem long ỷ, làm tận các loại chuyện xấu. Lần trước nhân khẩu lừa bán thời gian, nàng về sau cũng nghe nói, là Dạ Quân Dực gây nên. Lúc đó, nàng liền cảm thấy bi ai. Lúc này, nàng thực sự hảo nghĩ hảo muốn mắng tỉnh nam nhân này. Cũng cảm thấy nam nhân này, thực sự đáng thương, không muốn hắn lỗi đi xuống. Thế nhưng, từ nhỏ liền đem kia đem long ỷ trở thành chính mình mục tiêu cuộc sống hắn. Thực sự hội dừng lời của mình, buông tha sao, nghĩ đến, đó là không có khả năng đi. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông không khỏi thật sâu thở dài một hơi, nhìn phía Dạ Quân Dực ánh mắt, có bất đắc dĩ, bi ai, khổ sở. Tương đối với khổ sở không ngớt Lạc Đông Đông, Dạ Quân Dực đang nghe đến nàng những lời này hậu, chỉ là thật sâu dừng ở nàng, kia đen kịt con ngươi chung, có kiềm chế, ẩn nhẫn, khổ sở, thống khổ, nhìn nam kia ánh mắt phức tạp, Lạc Đông Đông khổ sở trong lòng, môi đỏ mọng nhúc nhích, đang định mở miệng nói chút gì, lại thấy nam đột nhiên chăm chú nhắm mắt lại, sau đó ngửa đầu cười ha ha khởi tới. Ha ha ha ha, ngươi nói đối, ngươi nói đúng rồi, ta thực sự đáng thương, ha ha ha, Dạ Quân Dực cười ha ha, chỉ là, trên mặt tuy cười, tiểu ý lại không đạt đáy mắt, ở hắn đáy mắt, đều là không che giấu được bi ai khổ sở, nhượng Lạc Đông Đông thấy, mày nhíu chặt, nhịn không được vì hắn khó chịu, Dạ Quân Dực đối, Long Nhi, ngươi nói đúng rồi, kỳ thực. Có đôi khi ta sẽ nghĩ, nếu ta chỉ là sinh ra ở bình thường trong gia đình mặt. Thật tốt, đáng tiếc, ta vừa sinh ra, liền nhất định nên vì cái thanh này long ỷ làm tranh đoạt. Từ nhỏ, dung mạo của ta, tài trí, võ nghệ, một chút cũng cùng Dạ Quân Minh bất tương sàn sàn như nhau. Mọi người cũng không đoạn đem ta cùng Dạ Quân Minh làm so sánh. Dần dần. Ta bắt đầu coi Dạ Quân Minh vì kình địch, cho tới bây giờ, nói đến đây, Dạ Quân Dực sắc mặt buồn bã. Thế nhưng, có đôi khi, ta cũng sẽ mệt, có đôi khi, ta sẽ nghĩ, ta thực sự như vậy muốn ngồi thượng kia đem long ỷ sao? Kỳ thực, ta chỉ là không cam lòng vì sao ta cùng Dạ Quân Minh mặc kệ cái gì? Đều là bất tương sàn sàn như nhau. Vì sao phụ hoàng lại đem hoàng vị truyền cho hắn, mà không phải truyền cho ta, nói đến đây. Dạ Quân Dực hai tròng mắt phát ra lệ quang, ngữ khí, bất đắc dĩ chi, nghe nói, Lạc Đông Đông cũng không biết thế nào an ủi hắn mới tốt. Dù sao, Dạ Quân Dực người này, tự tôn mạnh như vậy, sao nguyện thua cho người khác, cho nên, mới tạo cho hắn hiện tại tất cả đi. Nghĩ tới đây. Lạc Đông Đông môi đỏ mọng hơi mở ra, mở miệng nói, có lẽ, phụ hoàng ngươi là cảm thấy, ngươi một chút cũng không thể so Dạ Quân Minh sai, chỉ là, nếu lấy Dạ Quân Minh và ngươi so sánh, chỉ là cảm thấy, tính cách của Dạ Quân Minh, càng thêm thích hợp làm hoàng đế đi, ngươi cũng chưa từng suy nghĩ một chút, Dạ Quân Minh cá tính trầm ổn, ngươi tính tình tự nhiên, nếu là thay đổi ngươi, ngươi cảm thấy, người nào thích hợp nhất đương hoàng đế? Lạc Đông Đông lời này, chỉ là vì an ủi Dạ Quân Dực mà thôi. Không được, Dạ Quân Dực nghe nói, hổ khu lại là hung hăng chấn động, con ngươi một sinh, vẻ mặt chấn động, lập tức, môi đỏ mọng hơi mở ra, mở miệng thì thào tự nói. Đúng vậy, vì sao ta chưa từng nghĩ tới điểm này? Cho tới bây giờ, ta chỉ là không đoạn lấy Dạ Quân Minh đương kình địch. Lại không từng muốn quá này đó. Ta, thực sự thích hợp làm hoàng đế sao? So với ta, Dạ Quân Minh hắn, là thật so với ta thích hợp đương hoàng đế này, Dạ Quân Dực mở miệng. Bừng tỉnh đại ngộ, Lạc Đông Đông nghe nói. Trên mặt đầu tiên là sửng sốt, lập tức trong lòng vui vẻ. Dạ Quân Dực, ngươi rốt cuộc nghĩ thông suốt điểm này. Thực sự được rồi, Lạc Đông Đông môi đỏ mọng nhất câu. Vẻ mặt vui mừng, không ngờ chính mình vô ý an ủi lời của hắn. Lại làm cho Dạ Quân Dực nghĩ thông suốt. Thực sự được rồi, tương đối với Lạc Đông Đông vui mừng. Dạ Quân Dực mày kiếm giãn ra, khóe miệng nhất câu. Kia cười, như vậy thích ý, tiêu tan, chỉ cảm thấy. Vẫn áp ở trong lòng hắn kia khối tảng đá lớn, rốt cuộc tháo xuống, cái gì chó má long ỷ, chó má hoàng đế, hắn mới bất hiếm lạ. Cho tới bây giờ, hắn kỳ thực chỉ là không ngừng cùng Dạ Quân Minh so sánh mà thôi. Lại không từng chân chính nghĩ tới, mình rốt cuộc muốn, là cái gì, bây giờ, trước mắt nữ nói, dường như đánh đòn cảnh cáo, nhượng hắn nghĩ thông suốt qua đây, Long Nhi. Cảm ơn ngươi, ngươi những lời này, nhượng ta nghĩ thông ân, chỉ cần ngươi nghĩ thông, không muốn còn muốn cùng Dạ Quân Minh tranh đoạt hoàng vị là được. Như vậy, mọi người đều vui vẻ, không phải sao, nghe thấy Dạ Quân Dực lời, Lạc Đông Đông mở miệng cười nói, chỉ là, Lạc Đông Đông trên mặt cười, duy trì không được một khắc, đang nghe đến Dạ Quân Dực tiếp được đến câu nói kia hậu. Triệt để cứng đờ. Long Nhi, cái gì hoàng đế, Long ỷ, ta cũng không muốn, ta hiện tại, chỉ cần ngươi, Long Nhi, chúng ta ly khai nơi này đi. Dạ Quân Dực nói đến đây nói, càng kìm lòng không đậu bắt được Lạc Đông Đông hai tay. Kìa mỹ lệ trên khuôn mặt, càng đầy chân thành thâm tình, Dạ Quân Dực hiện tại mới biết, trước đây đô là bởi vì mình không cam lòng. Khăng khăng một mực, mới có thể đem chính mình biến thành này phúc mô dạng. Hiện tại, hoàng đế này ai yêu làm liền làm đi. Chỉ là, trước mắt này nữ, hắn vạn vạn nếu không có thể mất đi. Nghĩ tới đây, Dạ Quân Dực nắm Lạc Đông Đông bàn tay to. Khí lực to lớn, cơ hồ phải đem Lạc Đông Đông xương cốt đô khắp nát. Lạc Đông Đông bị đau, chân mày không khỏi chăm chú một đa mần đi, Dạ Quân Dực. Ngươi buông tay, ta sẽ không đi theo ngươi. Ta yêu là Dạ Quân Minh. Bất, Long Nhi, ngươi sai rồi, ngươi người yêu là ta. Ngươi bây giờ chỉ là bởi vì mất đi ký ức mới có thể như vậy. Chỉ cần chờ ngươi khôi phục nhớ, ngươi liền sẽ biết, ngươi người yêu là ta mới đúng. Dạ Quân Dực mở miệng, tín tín mỗi ngày, nghe nói, Lạc Đông Đông lại hung hăng lắc lắc đầu. Bất, Dạ Quân Dực. Ta rất rõ ràng ta người yêu là ai. Mặc kệ trước đây ta yêu ai, kia đều là đã chuyện đã qua. Ta, hiện tại đã không phải là quá khứ Long Nhi. Quá khứ Long Nhi, yêu thương sâu sắc suy nghĩ tiền người nam này. Chỉ là cuối cùng, lại vì cái này nam dã tâm hy sinh. Hết chương.